Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắng đi. Tô Mạt hừ một tiếng. Ta bây giờ là đệ tử Lê Sơn, cho dù là phù điệu tiên tử thì sao nào? Kết giới này có thể chống đỡ sinh linh, nhưng không đỡ được âm thanh. Bích Thanh ở bên ngoài nghe cuộc đối thoại của bọn họ, lạnh lùng nói. Nói khoác, không biết ngượng mồm. Hôm nay ta sẽ luyện hóa ngươi. Tô Mạt cũng mắng lại. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chẳng qua là đời trước của ta, nhưng là viễn cổ chi nhân, không nên xuất hiện ở thời đại này. Đây giờ là thời đại của ta. Nói xong, một tay kết ấn hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Hai pháp khí quấn lại một chỗ cùng đấu tới. Bích Thanh dùng sát khí ăn mòn kết giới, vừa cả giận. Người dám đổi cửa sao? Có tư cách gì mà đòi là ta? Diệp Thiếu Dương nghe hai người đối thoại có cảm giác kỳ quái, tựa như là một người ngồi trước gương nói chuyện. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Lý Hạo Nhiên ở đây sẽ giúp ai? Chương 2894, Khánh Vân Kim Đăng, phần 4. Tô Mạt so với trước kia thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng bây giờ Diệp Thiếu Dương cũng không còn là như xưa. Tô Mạt căn bản không phải là đối thủ. Giao thủ mấy hiệp, bị Diệp Thiếu Dương một chưởng đánh văng. Câu hồn tác cũng thoát khỏi vây khốn, hướng lên ngọn đèn ở trên đánh nát. Ngăn hắn lại! Tô Mạt gào lên, cùng đám người lại xông lên. Diệp Thiếu Dương thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, chơi với bọn hắn trò trốn tìm. Thật sự, nếu như không tránh khỏi liền một roi đánh tới. Những đệ tử này là đệ tử môn hạ của Lê Sơn và Tinh Túc Hải, so với thực lực ở nhân gian xem như là nhất lưu, nhưng so với Diệp Thiếu Dương thì còn kém rất xa. Còn những đệ tử kia ở nhân gian thì càng không đáng nhắc tới. Diệp Thiếu Dương một mình tả xung hữu đột, không ngừng dập tắt đèn lồng, trong lúc đó còn thương tổn rất nhiều người. Chỉ trong một chốc lát, 24 ngọn đèn toàn bộ tắt, kết giới lập tức mỏng đi rất nhiều. Tiểu Cửu dẫn mọi người cùng phát lực, đem kết giới xé ra một lỗ hổng lớn, dẫn đầu nhảy vào. Đến lúc này Diệp Thiếu Dương đã bị Tô Mạt bước đến góc. Tiểu Cửu nhảy đến bên cạnh hắn, ngâm lên một tiếng, phun ra yêu khí như một cơn lốc. Đám người Tô Mạt liên tiếp lùi về phía sau, những kẻ thực lực kém một chút trực tiếp bị hất bay, đập vào trên tường miếu. Tô Mạt nhìn thấy Tiểu Cửu, chỉ có thể trợn mắt hướng Diệp Thiếu Dương cả giận. Người nếu như là đàn ông, cùng ta đánh một trận. Đơn đấu sao? Ta đánh với người. Một đóa hoa sen từ trong khe bay vào, ngay sau đó oanh một tiếng, kết giới phá vỡ, liên minh chóc quỷ đều xông vào. Tô Mạt sợ hãi, nàng mặc dù nói đánh nhau như một người điên, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc liều mạng. Nàng cũng biết không phải là đối thủ, thả người chạy lên núi. Bích Thanh liền đuổi theo không rời. Bích Thanh! Diệp Thiếu Dương nỗ lực đuổi theo, nhưng Lâm Tam Sinh xông lên ngăn lại. Đại sự quan trọng hơn, đi phá nghi thức của bọn họ. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, hướng phía đám Lê Sơn lão mẫu đang làm phép. Lê Sơn lão mẫu đột nhiên mắt mở, bứt ra, đứng lên, tay áo vỗ lộng, động tác có điểm giống như là ở trong kinh kịch. Bên trong tay áo đang tụ thủy, đột nhiên một luồng cuồng phong gào thét, từ trong tay của bà bay ra những cánh hoa khắp trời, chính là như một cơn bão tuyết, huyễn linh hoa hải. Lê Sơn lão mẫu vừa ra tay đã dùng tuyệt chiêu, chỉ trong một thoáng, ùn ùn kéo đến là hoa tuyết, mang theo từng cỗ gió lạnh, đem các thành viên liên minh chóc quỷ toàn bộ quấn vào bên trong, cánh hoa rơi trên thân như là dao cắt, đau đớn vô cùng. Bà ta đang chỉ hoãn thời gian, tiến lên. Diệp Thiếu Dương không nhìn thấy người, chỉ nghe được tiếng của Lâm Tam Sinh. Nhưng huyễn linh hoa hải này vô cùng lợi hại, mặc dù Diệp Thiếu Dương làm phép bảo vệ quanh thân, trong lúc nhất thời cũng không thấy phương hướng, lập tức bớt đi được cảm giác khó chịu. Thiếu Dương! Tiểu Cửu gọi hắn một tiếng, vẫy đuôi một cái, kéo hắn tới bên trên lưng của mình, hướng những cánh hoa lao tới. Bên ngoài yêu khí bao phủ, cánh hoa rơi vào lập tức héo rũ. Ôm chặt cổ ta! Tiểu Cửu dặn dò, cảm giác vô cùng quen thuộc. Diệp Thiếu Dương ôm cổ nàng, đầu vùi ở trong bộ lông vũ mềm mại của nàng, dùng sức hít một hơi. Trên người của nàng có một mùi vị đó. Là cái gì? À, có điểm giống con mèo nhỏ. Khi mà còn bé ở trên Mao Sơn ta đã nuôi một con mèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net